Thần cấp anh hùng, chương 58, Hồ Hào Quang phục sinh thuyền cũ Vla. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trưởng Osiriman là một vị druid trung niên cao lớn nho nhã, râu dài bồng bềnh, áo quần đẹp đẽ, đang cùng đại phi thân thiết nắm tay một gã người hầu bưng lên khay rượu trái cây, hai người cười cùng nhau nâng chén chúc mừng Osiriman tán dương. Đại phi tiên sinh vốn là một vị loài người, lại vượt xa xôi ngàn dặm hải dương đến ủng hộ tộc tiên chúng ta phát triển, đây là gì? Đây chính là chủ nghĩa quốc tế. Đại phi tiên sinh là một người cao thượng, là một thanh niên thuần khiết, một kẻ đã vượt lên khỏi những định kiến tầm thường. Đại phi tiên sinh là tấm gương sáng cho toàn bộ thanh niên của Liên minh Ánh Sáng. Nào, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cống hiến của đại phi tiên sinh. Ha ha, cảm ơn thị trưởng đã khen ngợi, cạn ly. Sản vật của tiên sinh cần ít nhất nửa năm nuôi dưỡng, nửa năm sau chính là lúc tiên sinh thu hoạch lớn rồi. Do tiên sinh là người đầu tiên đến đầu tư chúng ta sẽ cho tiên sinh ưu đãi cao nhất. Tiên sinh không chỉ có 20 hạn ngạch cố định mà còn được giảm 8 chiết khấu khi mua hàng nữa. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được thành tựu, nhà đầu tư đầu tiên ở Inrod thu được 20 hạn ngạch sản lượng cá ngừ. Cảm ơn thị trường, đây là tất cả ấy hả? Nửa năm tức là khoảng nửa tháng thực tế, tức là qua Tết. Nhưng mà chỉ có mỗi chút danh vọng ưu đãi như vậy thôi sao? Còn gì nữa không, muốn ca chờ đến héo mòn à? Osiriman cười nói tiếp. Có điều nửa năm đúng là hơi bị dài, đối với thương nhân thiệt hại không hề nhỏ. Để đền bù tổn thất, đại phi tiên sinh có yêu cầu gì cứ nói, nếu như ta có thể làm được sẽ dốc hết sức. Đại phi chấn động, đây mới là món chính. Dân đen nhìn thấy thị trưởng, không hét giá một chút, không xin một chức quan, không lấy một khoản nợ chẳng phải là lãng phí cơ hội sao? Ca muốn cải biến nghịch cảnh, thay đổi số phận, phải cẩn thận suy nghĩ mới được. Hiện tại ca cần nhất là cái gì? Thị trưởng, cho ca 100 con rồng ngọc bích, Emerald Dragon, vãi xoài, nhà quê, chưa nhìn thấu sự đời. Thị trưởng, cho ca một bộ thần khí. Không sai, thị trưởng, cho ca một đám mỹ nữ anh hùng truyền thuyết tộc tiên. Cái này quá tuyệt vời rồi. Thị trưởng, cho ca một tòa thành, rất phong cách. Thị trưởng, cho ca mấy nghề nghiệp ẩn, vãi xoài, nghĩ hắn là đèn thần hả? Người ta NPC là hệ thống giật dây, hệ thống chỉ có lừa đảo chứ làm sao hào phóng như vậy được. Đúng lúc này, đứng bên cạnh đại phi Katarina nhẹ nhàng thổi một hơi. Thuyền, đại phi khẽ rùng mình, đúng rồi, đây mới là yêu cầu đáng tin nhất. Ca không cần lính cần đất cần thần khí, thân là thương nhân, muốn một chiếc thuyền đặc trùng cũng không có gì sai trái chứ. Lão là thị trưởng nơi biên cương, việc nhỏ như vậy ắt phải làm được đúng không? Khụ, thị trưởng à, thuyền của tôi là một con thuyền đặc trùng, nhưng quá hạn lâu rồi. Thị trưởng tiên sinh có thể xem xét giúp tôi làm một chiếc thuyền mới được không? Tôi có thể xuất tiền trả, à theo như hợp đồng trả góp. Osiriman cười ha ha, nhưng lắc đầu không ngớt. Đại phi siết chặt mông, không thể nào, thuyền đặc trùng đến cả thị trưởng đều không thể hoàn thành ư? Osiriman vỗ tay, một gã người hầu bước vào nói. Đại nhân có gì phân phó à, ngươi cầm danh thiếp của ta, đi mời Druid đại trưởng lão. Druid Elder, của Guild Druid Masatieru, nói có một vị khách quý của thành ta muốn cùng ngài thương lượng một chuyện quan trọng. Người hầu cúi chào rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét tình hình, đại phi bỗng nhận thấy cái gã Druid này lai lịch không hề nhỏ, không chỉ cần thị trưởng dùng danh thiếp mời, thậm chí còn phải nói trước tại sao lại mời, là trùm ẩn. Có điều, mời trùm ẩn chứng tỏ việc này có hy vọng, đại phi không khỏi kích động. Có lẽ, đây là một cơ hội. Có lẽ đại phi tiên sinh có thể sáng tạo được kỳ tích. Ý của ngài là, giáo phái Druid bọn ta thờ phụng tự nhiên, củi khô cũng có thể ra hoa, vậy nên dù thuyền của ngài có là gỗ mục gỗ nát cũng vẫn có thể hồi sinh. Thì ra là thế, cảm ơn thị trường, gỗ khô ra hoa, vãi xoài, ca đến vương quốc tộc tiên đúng là chuẩn không cần chỉnh rồi, người ta là chuyên gia thực vật học đấy. Theo ý của ông ta, cái này nghĩa là phản lão hoàn đồng hờ. Vớ vẩn lại có thể sinh ra linh trí. Nhưng sẽ không đơn giản như vậy, mọi chuyện cụ thể vẫn cứ phải chờ đại trưởng lão đã. Nhìn mặt hắn, bỗng nhiên ngay lúc đó, đại phi cảm thấy một âm mưu lừa đảo cực lớn đang đập vào mặt mình. Phiền toái như vậy sao? Không bằng trực tiếp cho tôi vật liệu gỗ, tôi tự mình nhờ xưởng đóng tàu. Bọn ta là tộc tiên, là druid, là ranger, sẽ không chặt cây hiếm, mong tiên sinh thông cảm. À, ha, ha, là tôi thất lễ rồi, ha ha. Vãi xoài, sớm biết thế, thà rằng ca về vương quốc loài người hiến sản vật cho xong. Loài người chúng ta chặt cây không cần nháy mắt, đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một tiếng cười dài. Thị trưởng mời ta tới gặp khách quý, nhất định không phải chuyện đùa đấy nhỉ. Thị trưởng tự mình đi tới cửa tiếp đón, mời vào trưởng lão. Một lão già râu tóc bạc phơ, cầm quyền trượng lấp lánh ánh cầu vồng, mặc một bộ pháp bào lớn làm từ hoa cỏ sạc sỡ, để lộ ra từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, nhẹ nhàng thong thả bước vào. Cậu nhỏ này chính là khách quý của thành ta sao? Vãi nồi, nhìn quầng sáng anh hùng dưới chân hắn, lại sống lâu như vậy, chắc chắn là anh hùng truyền thuyết ẩn giấu rồi. Đại phi tiến lên hành lễ. Chính là tôi, đại phi tiên sinh muốn phục sinh một con thuyền đặc chủng, tôi nghĩ đây chính là một cơ hội. Đúng vậy, tuổi còn trẻ mà đã là nhà hàng hải, tương lai rộng mở không thể nghĩ. Trưởng lão quá khen rồi. Nhà hàng hải tuy là một nghề mới nổi, nhưng những kẻ theo nghề đó đều là những người dũng cảm nhất, trí tuệ nhất, gan dạ nhất, nhiệm vụ gian khổ này ngoại trừ cậu ra không ai có thể hoàn thành được rồi. Nhiệm vụ gian khổ, đại phi lập tức thấy không ổn. Muốn phục sinh thuyền của cậu cách tốt nhất là đi hồ Hào Quang, đó là một chiếc hồ chứa dịch từ rễ cây thế giới nằm sâu dưới lòng đất. Đó là hồ sinh mệnh cũng là nguồn dự trữ dinh dưỡng của cây thế giới. Thế nhưng hồ này nằm quá gần trung tâm lòng đất, muốn tránh đám ác ma từ vực sâu cũng không được. Đám ác ma đã ô nhiễm hồ Hào Quang, khiến cho hồ mất dần đi sức sống, mà cây thế giới vì tự bảo vệ mình đã siết chặt kết giới phòng hộ, ngăn cản đám ác ma mạnh mẽ hơn xâm lấn. Nhưng kết giới này cũng ngăn cản những bộ đội mạnh mẽ của chúng ta đi tiếp viện. Chúng ta không thể rằng co lâu hơn được nữa, chúng ta cần một vị dũng sĩ trẻ tuổi, dẫn một đội anh hùng tiến vào hồ Hào Quang, trục xuất ác ma, thanh lọc nước hồ. Khi đó, sức sống của hồ Hào Quang sẽ giúp khôi phục lại thuyền của cậu, hơn nữa còn có thể cường hóa thêm một lần. Hệ thống nhắc nhở, đại trưởng lão Gildruid thành Inrod tuyên bố nhiệm vụ xử thi. Thanh lọc hồ Hào Quang, có đồng ý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ nhắc nhở, hồ Hào Quang nằm ở dưới rễ cây thế giới. Nước hồ bị ô nhiễm khiến cho vương quốc tộc tiên rất lo lắng. Kết giới chỉ cho phép anh hùng dưới 30 cấp tiến vào. Toàn bộ vương quốc tộc tiên đang tìm kiếm anh hùng phù hợp điều kiện để đưa vào thanh lọc hồ. Nhiệm vụ nhắc nhở, người chơi nhận nhiệm vụ không được cao hơn 30 cấp. Phụt, đại phi phun ra một búng máu. Sửa thuyền thế nồi nào lại sửa thành nhiệm vụ xử thi. Ca nói không có cơm trưa miễn phí, quả nhiên là chúng mày liên hợp vào lừa ca phải không? Cậu nhỏ, ý của cậu thế nào? Đại trưởng lão nhìn chăm chú đại phi, khiến hắn thốn không thể tả. Ca chỉ muốn vật liệu đóng thuyền thôi. Kỳ thật nhiệm vụ này vô cùng gian khổ, nguy hiểm lại cao, tiên sinh không chấp nhận cũng là chuyện bình thường. Thị trưởng nói, đây chính là nhiệm vụ xử thi do thị trưởng phát ra. Là dân đen, cả đời có mấy lần gặp được thị trưởng. Đây là cơ hội sửa thuyền do ca dùng sản vật quý giá đổi lấy, bất kể là ai cũng sẽ không từ chối, chứ đừng nói tới một vị sư tổ như ca rồi. Đồng ý, hệ thống nhắc nhở, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ xử thi. Thanh lọc hồ Hào Quang, đại trưởng lão cùng thị trưởng vỗ tay khen ngợi, thật không hổ là dũng sĩ tuổi trẻ tài cao. Cách chương.